Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 325. Chết cũng phải bị chết có giá trị 1/3 cầu đặt mua. Âu Dương Tịnh tại trong bóng tối tiềm hành đến hoàng cung chỗ cao. Từ phía nhìn ra xa, phía đông, một đầu toàn thân lông vũ hiện lên màu xanh da trời. Dương cánh vượt lên trước 40 mét thần tuấn cự ưng. Tại trong bầu trời đêm tiến quân thần tốc, vô số u linh bay lên trời, cố gắng chặn đường cự ưng. Nhưng cự ưng hai cánh khe khẽ rung lên, liền có vô cùng vô tận màu xanh đao gió bắn ra, đem đầy trời u linh quét đến lệng xiểng. Cự ưng cõng lên, còn có 7 đầu chiều cao không đồng đều thân ảnh. Trên người vũ khí, khôi giáp, đều lập loài chói mắt nguyên tố hào quang. Trong đó hai người tay cầm trường cung, thỉnh thoảng bắn ra một nhánh bạo liệt mũi tên. Đem may mắn đột phá cự ưng đao gió chặn đường u linh lăng không điểm bạo. Mặt phía nam, năm đầu hình thể so châu nước còn lớn hơn màu đen báo. Các tải một vị người khoác hoa lệ khôi giáp, cầm trong tay tinh mỹ trường cung cường tráng thân ảnh, nhanh như điện chớp thẳng xu thế hoàng cung, ngồi cưỡi Black Panther năm cái cường tráng thân ảnh, càng không ngừng mở cung bắn tên, tiện rơi chỗ, đều tuôn ra từng đoàn hỏa cầu thật lớn, đem ngăn ở bọn hắn hết thảy trước mặt trở ngại, vong linh cũng tốt, kiến trúc cũng được, hết thảy quét sạch sành xanh. Phía tây, chừng trăm vị toàn thân bao vây lấy dáng loáng bản giáp bên trong chiến sĩ. Tích lũy ôm lấy một vị cầm liệm ra, côn, khoác trọng giáp nam tử cao lớn, đi bộ tiến công. Cái kia nam tử cao lớn thân bên trên, không ngừng tuôn ra từng đoàn ánh sáng chói mắt vòng, bao trùm ở xung quanh người trọng giáp các chiến sĩ thân bên trên. Quần sáng bao trùm phía dưới, các chiến sĩ lực lớn vô cùng, nhanh như tuấn mã, đao thương bất nhập, đánh đâu thắng đó, nghiền nát, ven đường hết thảy trở ngại. Mặt phía bắc, một đầu to lớn voi trắng, đánh vỡ cửa thành, đấu đá lung tung, mười mấy đầy người hình xăm, cầm trong tay lưỡi búa to, toa đánh dấu. Toàn thân tản ra man hoang cuồng dã khí tức cao lớn chiến sĩ. Theo sát voi trắng, cuồng hồng đột nhập, trận này cho, thấy rõ đột nhiên vào trong thành bốn chi đội ngũ. Âu Dương Tịnh trong lòng kinh ngạc tán thán, thật sự là xa hoa à, đội hình xác thực xa hoa. Phía đông cự ưng, khí tức mạnh, thình lình có ngũ tinh cao giai trình độ. Cự ưng cõng lên 7 bóng người, yếu nhất cũng là tứ tinh trung giai, mạnh nhất 2 cái, đạt đến ngũ tinh sơ giai. Mặt phía nam ngồi cưỡi Black Panther 5 cái cường tráng thân ảnh, từng cái đều là ngũ tinh sơ giai. Ngồi cưỡi Black Panther cũng đều có tứ tinh cao giai khí tức. Tây nam cái kia chừng trăm vị bản giáp chiến sĩ, thuần một sắc tứ tinh thực lực. Cái kia không ngừng bùng nổ quần sáng, gia trì bản giáp các chiến sĩ nam tử cao lớn, còn có ngũ tinh trung giai cường hãn khí tức. Mặt phía bắc đầu kia to lớn voi trắng, cũng là một đầu ngũ tinh trung giai cự thú. Sau lưng hơn 10 dã man nhân chiến sĩ, cũng có 2 cái ngũ tinh sơ giai. Những người còn lại đều là tứ tinh trung giai đến tứ tinh cao giai. Như thế xa hoa đội hình, dùng tới diệt quốc đều đầy đủ. Mặc dù chỉ bằng vào mặt ngoài đặc thù, Âu Dương Tịnh cũng không thể kết luận, từ phía đột kích mà đến này bốn chi đội ngũ, đến tột cùng là thổ dân vẫn là luân hồi giả. Nhưng hắn càng có khuynh hướng, này bốn chi đội ngũ, đều là cố gắng cứu vớt thế giới thổ dân anh hùng. Nguyên nhân rất đơn giản, luân hồi giả trừ phi là vội vàng không kịp chuẩn bị, trước bị vong linh quân đoàn công kích, tiến vào không cách nào rời khỏi trạng thái chiến tranh. Nếu không khi lấy được Hồng Tụ Hội Vong Linh Quân Đoàn tin tức, biết được Vong Linh Quân Đoàn mạnh mẽ về sau, đại khái có thể tại cùng Vong Linh Quân Đoàn tiếp xúc trước đó, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, rời khỏi vị diện tranh đoạt chiến. Căn bản không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiến hành này loại cũng không có tuyệt đối nắm chắc chém đầu tác chiến. Mặc dù trực tiếp bỏ quyền, có thể sẽ tổn thất một chút kiến thiết lãnh địa giai đoạn trước đầu tư, nhưng dù sao cũng so bỏ mệnh phải tốt hơn nhiều. Dù sao, không phải mỗi một chi luân hồi tiểu đội đều giống như Âu Dương Tĩnh, không thể không chiến. Cho nên, dám mạo phạm nguy hiểm tính mạng, đi này tại trong trăm vạn quân, đâm đầu địch, anh hùng hành động vĩ đại, trên cơ bản chỉ có thể là bản thổ nhân vật anh hùng, anh dũng đáng khen. Nhưng một cái lục tinh bán thần đều không có, căn bản không có khả năng chém đầu thành công a. Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm than, đối với mấy cái này thổ dân anh hùng hành động vĩ đại, biểu thị cũng không coi trọng. Hắn thậm chí cảm giác, này bốn chi đội ngũ, đều chưa hẳn có thể tìm tới Hồng Tụ sẽ chỗ ẩn thân. Theo bốn chi đội ngũ đột kích phương hướng đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng là cho rằng, Vong Linh Quân Đoàn thủ lĩnh, hẳn là trong vương cung. Nhưng mà sự tình không hề giống bọn hắn tưởng tượng một dạng. Trong vương cung, căn bản cũng không có Hồng Tụ Hội người. Đừng nhìn cái kia bốn chi đội ngũ, một bộ đánh đâu thắng đó, tiến quân thần tốc dáng vẻ. Nhưng theo Âu Dương Tĩnh, bọn hắn căn bản chính là tại đi sâu tuyệt cảnh. Bởi vì hiện tại chặn đường bọn hắn, một cái cao các vong linh đều không có. Thậm chí ngay cả có kỷ luật, thành kiến chế vong linh quân đoàn đều chưa từng xuất hiện. Ngăn cản bọn hắn, tất cả đều là du đãng tại thành bên trong tán loạn vong linh. Bởi vì người được vật sống khí tức, xuất phát từ vong linh cừu hận người sống bản năng, mới che già măng mọc đi chặn đường bọn hắn. Nội thành, chân chính tụ tập thành kiến chế vong linh quân đoàn khu vực, một mực duy trì yên tĩnh, cũng không có một cái vong linh thoát ly xây dựng chế độ gia nhập chặn đường. Âu Dương Tĩnh đã thấy cái kia bốn chi đội ngũ xuống tràng. Khi bọn hắn đột tiến đến Hoàng Cung, tại Hoàng Cung hội sư về sau, những cái kia hiện tại còn án binh bất động cao các vong linh, cùng với dưới quyền bọn họ kỷ luật quân đoàn, liền sẽ bỗng nhiên làm loạn, bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đêm này bốn chi hội sư tại Hoàng Cung chém đầu đội ngũ, đoàn đoàn bao vây tại trong vương thành. Một khi vây quanh thành hình, như vậy vô luận cái kia bốn chi đội ngũ đội hình đến cỡ nào xa hoa, dùng vong linh quân đoàn cao tới trăm vạn số lượng ưu thế, mài cũng có thể đem bọn hắn hết thảy mài chết. Hồng Tụ Hội 5 người tiểu đội, thậm chí đều không cần tự mình ra tay, liền liền đầu kia có ngũ tinh cao giai thực lực thần tuấn cự ưng, đều chưa hẳn có thể bằng năng lực phi hành chạy ra trùng vây. Mắt thấy cái kia bốn chi đội ngũ dùng tốc độ cực nhanh, theo bốn mặt ngó về phía Hoàng Cung đột kích mà đến. Nhiều nhất chỉ cần vài phút, liền có thể tại Hoàng Cung hội sư. Âu Dương Tĩnh trong đầu cực nhanh chuyển động suy nghĩ, ta nên làm cái gì? Hắn biết, một khi đợi đến bốn chi đội ngũ hội sư Hoàng Cung, vong linh đại quân toàn diện phát động, cái kia hết thảy đã trễ rồi. Này bốn chi đội ngũ thân hãm trăm vạn đại quân trùng vây, chém đầu thất bại không nói, liền Hồng Tụ Hội người đều chưa hẳn có thể bước đi ra một cái, cuối cùng chỉ có thể vô ích chết trận. Nhưng nếu hắn kịp thời cảnh báo, vong linh quân đoàn cũng không toàn diện phát động. Hiện tại cảnh báo, bọn hắn còn kịp chạy trốn. Nếu như Hồng tụ hội không nguyện ý buông tha này bốn chi đội ngũ, các nàng liền nhất định phải tự mình ra mặt. Âu Dương Tĩnh cũng không là cái gì chính nghĩa đồng bạn. Hắn chỉ là cái dân tộc chủ nghĩa người. Với hắn mà nói, chỉ có quốc gia của mình, dân tộc, tộc nhân mới là đáng giá coi trọng. Còn những người khác, hắn tuy không có tận lực đi tổn thương đối phương, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn thân suốt viện thủ. Cho nên hắn bây giờ nghĩ đối cái kia bốn chi đội ngũ cảnh báo, miễn đến bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Tuy có tranh thủ đồng minh cùng với kính nể bọn hắn anh hùng hành động vĩ đại ý nghĩ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn dùng bọn hắn dẫn xuất Hồng tụ hội người. Miễn đến bọn hắn tặng không tính mệnh, lại không thu hoạch được gì, cho dù chết cũng phải bị chết có giá trị. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh thi triển hỏa hành biến hóa, hóa thân người lửa, phóng lên tận trời, ầm ĩ hét to: không được qua đây, hoàng cung là bẫy dập, vong linh quân đoàn thủ lĩnh cũng không ở nơi này, cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.